Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, bản đồ tàn phiến, cửa đá chậm, rãi mở ra, cũng lộ ra bên trong kia đạo kim sắc thân ảnh toàn cảnh. Đây là một con thân cao 5 mét kim sắc máy móc người khổng lồ. Kim sắc thân thể liền giống như bị hoàng kim đổ bê tông ra tới giống nhau. Không mang theo có nửa điểm tạp sắc. Nhìn đến này đạo thân ảnh, Thạch Thiên cũng rốt cuộc biết vì cái gì muốn đem cửa đá làm lớn như vậy. Chính là bởi vì phương tiện này đó hoàng kim cự nhân hành động a. Uy, lần trước đuổi giết ta chính là loại đồ vật này. Bọn họ phòng ngự thực đáng sợ. Ta móng vuốt đối bọn họ cũng chưa cái gì hiệu quả. Ngươi phải cẩn thận một chút, ngân sắc cự lang nhắc nhở nói. Đệ nhất, ta không gọi uy, ta có tên, ta kêu Thạch Thiên. Đệ nhị, ngươi giải quyết không xong. Không đại biểu ta cũng giải quyết không xong, Thạch Thiên nói xong. Đem ngân sắc cự lang từ trên lưng buông xuống. Sau đó từ quỷ lang trong tay tiếp nhận lưỡi mác, liền hướng tới kim sắc người khổng lồ đi qua. Chờ hắn tới gần trong nháy mắt, kim sắc người khổng lồ vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng, đôi mắt bên trong đột nhiên nở rộ ra màu đỏ tươi quang mang, đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Kim sắc nắm tay hung hăng hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên có tâm phải thử một chút cái này kim sắc người khổng lồ thực lực, cho nên cũng không tránh né, cũng ngăn lại quỷ lang chờ tang thi ra tay, đem lưỡi mác đặt ở tay trái, tay phải nắm tay, đồng dạng một quyền đón nhận, kim nguyên tố bao vây lấy che kín kim sắc vảy nắm tay, hung hăng đón nhận kim sắc người khổng lồ nắm tay, phanh. Một tiếng trầm vang từ hai chỉ nắm tay va chạm chỗ vang lên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực theo cánh tay truyền tới. Thân thể không tự chủ được bị này cổ cự lực thúc đẩy về phía sau lùi lại mà đi. Ước chừng lui ra phía sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Trong lòng không cấm thầm giật mình. Gia hỏa này lực lượng thật đúng là khủng bố. Liền tính so ra kém Titan cái kia thuần lực lượng biến thái, phỏng chừng cũng kém không xa. Trong lòng như vậy nghĩ, hoàng kim cự nhân đã lại lần nữa vọt lại đây. Xích kim sắc nắm tay hung hăng hướng về Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên hơi hơi nghiêng người tránh thoát này một quyền, sau đó từ tay trái tiếp nhận lưỡi mác, tinh chuẩn vô cùng thứ hướng về phía hoàng kim cự nhân bên hông. Lưỡi mác mũi kiếm đâm vào hoàng kim cự nhân bên hông. Đâm vào nửa tấc có thừa. Ở hắn trên eo để lại một cái nho nhỏ miệng vết thương. Mà lúc này, hoàng kim cự nhân cũng đã huy động tả quyền hướng tới Thạch Thiên đánh tới. Bởi vì hoàng kim cự nhân ước chừng so Thạch Thiên cao một thước. Cho nên, Thạch Thiên hơi hơi một cúi đầu, lại tránh được này một quyền, sau đó lập tức rút ra lưỡi mác, rất xa thối lui, bất quá, ngoài ý muốn luôn là suy nghĩ không đến dưới tình huống phát sinh. Liền ở Thạch Thiên tính toán rút ra lưỡi mác thời điểm, lưỡi mác thân kiếm phía trên lại đột nhiên bộc phát ra một cổ hấp lực. Chặt chẽ hấp thụ ở hoàng kim cự nhân bên hông, làm Thạch Thiên khó có thể rút ra. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không nguyện ý vứt bỏ lưỡi mác cái này vũ khí sắc bén. Chỉ đương đây là hoàng kim cự nhân thủ đoạn, tiếp tục dùng sức muốn đem nó rút ra. Đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào dùng sức, lưỡi mác mũi kiếm cũng như cũ chặt chẽ hấp thụ ở hoàng kim cự nhân trên người. Ẩn ẩn gian, còn truyền ra một cổ chống cự chi ý, ở kháng cự Thạch Thiên. Thạch Thiên thấy thế, liên tưởng đến phía trước, lưỡi mác cắn nuốt tuông hải trong tay cổ khí biến hóa. biết đây là lưỡi mác bản thân ý tứ, liền lập tức buông tay về phía sau thối lui. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Hoàng kim cự nhân thiết quyền đã nện ở hắn ngực phía trên, đem hắn tạp bay ngược đi ra ngoài. Phanh, thân thể cùng vách tường tới cái thân mật tiếp xúc, sau đó mới dừng ở trên mặt đất. Thạch Thiên từ trên mặt đất bò dậy, nhìn lõm xuống đi ngực, không cầm âm thầm táp lưỡi. Lần này, phỏng chừng chính mình xương ngực toàn chặt đứt, cũng ít nhiều chính mình là tang thi, bằng không liền trực tiếp chết thẳng cẳng. Hoàng kim cự nhân một kích đắc thủ, lập tức liền đi nhanh hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Bất quá, đương hắn vừa mới bán ra bước đầu tiên thời điểm, một bên quỷ lang cùng mặt khác bốn con tốc độ hình lục mắt liền vọt đi lên, dùng sắc bén chảo nhận đối hắn khởi xướng công kích. Không hề nghi ngờ, ngân sắc cự lang đều lưu không dưới dấu vết, Thạch Thiên bằng vào lưỡi mắc mới có thể lưu lại một nho nhỏ miệng vết thương thân hình. Quỷ lang cùng lục mắt tang thi cũng đồng dạng vô năng vô lực, kia từng đôi chảo nhận dừng ở mặt trên, không có nửa điểm tác dụng. Bất quá, bọn họ cũng không phải không có tác dụng, liên tiếp không ngừng công kích, tuy rằng không có đối hoàng kim cự nhân tạo thành thương tổn, lại cũng hấp dẫn hoàng kim cự nhân lực chú ý, làm hắn vứt bỏ truy kích Thạch Thiên, hướng tới bọn họ đuổi theo. Tuy rằng thạch thất địa phương không lớn, nhưng quỷ lang cùng bốn con tốc độ hình lục mắt liền giống như năm cái quỷ ảnh giống nhau. Mặc cho hoàng kim cự nhân tả chảo hữu phác, lại không gặp được bọn họ chút nào. Tại đây truy đuổi bên trong, cằm ở hoàng kim cự nhân bên hông lưỡi mắc thế nhưng đã có một nửa hoàn toàn đi vào hoàng kim cự nhân thân thể, lộ ở bên ngoài thân kiếm cũng không ngừng run rẩy. Kia từng đạo huyền ảo hoa văn cũng giống như sống lại giống nhau. Thạch Thiên vốn đang muốn đi hỗ trợ, nhưng nhìn đến lưỡi mác biến hóa, dứt khoát ân vị trên mặt đất quan sát chiến cuộc, chờ đợi lưỡi mác biến hóa hoàn thành. Uy, người kia mấy tên thủ hạ căn bản không phải hoàng kim cự nhân đối thủ. Ngươi chạy nhanh đi hỗ trợ a. Ngân sắc cự lang lại không có phát hiện lưỡi mác biến hóa, nhìn Thạch Thiên ngồi dưới đất, lập tức liền thúc giục nói: Ngốc lang, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Ngươi tin hay không, ta ân vị ở chỗ này là có thể làm cái này đại gia hỏa ngã xuống. Thạch Thiên dựa vào trên tường, cảm thụ được chính mình chậm rãi trở lại vị trí cũ xương ngực, ra vẻ cao thâm nói: Ta mới không tin đâu, liền tính ngã xuống cũng khẳng định không phải bởi vì ngươi. Ngân sắc cự lang đối Thạch Thiên nói khịt mũi coi thường: Vậy ngươi nói, nếu hắn ngã xuống là bởi vì cái gì? Thạch Thiên hỏi ngược lại: Ngươi vừa mới trong tay kia thanh kiếm còn cắm ở hoàng kim cự nhân trên người, hơn nữa kia vẫn là đem kim loại tính dao động rất mạnh kiếm, hẳn là ngươi kia thanh kiếm có cái gì huyền cơ mới đúng. Ngân sắc cự lang một chút liền đoán được chân tướng, có hay không người nói cho ngươi, ngươi kỳ thật không phải ngốc lang, ngươi là chỉ thông minh lang. Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói: Ta vốn dĩ liền rất thông minh, nói nữa, trừ bỏ ngươi, người này sẽ nói ta khờ, mặt khác tang thi cùng nhân loại đều bị ta ăn luôn, lại như thế nào có cơ hội cùng ta nói chuyện. Ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói: Nói như vậy, ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh. Thạch Thiên cười nói: Ngươi không cần cảm thấy vinh hạnh, sớm muộn gì ta muốn ăn ngươi. Ngân sắc cự lang lạnh lùng nói: Chẳng qua, nó thanh âm tuy lãnh, lại không có bất luận cái gì sát ý, hiển nhiên cũng chỉ là nói mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau gian, lưỡi mác biến hóa cũng càng lúc càng lớn. Lộ ở bên ngoài nửa thanh thân kiếm đã hoàn toàn bị nồng đậm kim quang bao vây. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được này thượng nồng đậm kim nguyên tố dao động. Mà tương đối ứng, hoàng kim cự nhân thân thể thượng kim nguyên tố lại càng ngày càng yếu. Hành động cũng càng ngày càng chậm, tựa hồ trong cơ thể kim nguyên tố đang ở bị lưỡi mác điên cuồng cắn nuốt giống nhau. Tới rồi cuối cùng, càng là trực tiếp ngừng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trên người kia lóa mắt kim quang cũng chậm rãi ảm đạm đi xuống. Ngay cả cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt cũng không ngoại lệ. Đương hoàng kim cự nhân trên người kim quang hoàn toàn ảm đạm đi xuống thời điểm, lưỡi mắt cũng đình chỉ run rẩy, chói mắt kim quang cũng chậm rãi thu liễm. Một lần nữa khôi phục phía trước cổ xưa, Thạch Thiên đứng dậy, bước đi đến hoàng kim cự nhân trước mặt, vươn tay phải cầm lưỡi mác, dùng sức một rút, đem lưỡi mác rút ra tới. Lưỡi mác rút ra trong nháy mắt, hoàng kim cự nhân kia cao lớn thân hình ầm ầm sập, hóa thành một đống linh kiện rơi rụng ở mặt đất phía trên, xếp thành một cái tiểu sơn. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay tiếp tục canh 4, các vị đại lão, phiền toái dùng phiếu phiếu tạp chết ta đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.